Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, 79, ở Lệ Quỷ kêu khóc trong tiếng, mục đích địa tới rồi, Lam Nhược đem Lệ Quỷ oa oa còn cấp Dương Tuyết Phi. Chính mình sốt ruột xuống xe chờ đến Liễu Vi Trần chiếc xe kia. Còn hào, xe vững vàng mà ở trước mặt hắn dừng lại. Liễu Vi Trần cùng Trương Văn từ trước sau xuống xe, biểu tình bình đạm, không khí so với lên xe trước hòa hoãn rất nhiều, quạ đen vẫn như cũ ngừng ở Liễu Vi Trần đầu vai. Còn có hứng thú ở ăn đồ ăn vạt, Lam Nhược không có phương tiện làm cho Trương Văn thừa mặt hỏi Liễu Vi Trần. Nhưng là nhìn xem quạ đen thái độ liền an tâm rồi. Hiện tại xem ra còn không đến mức trở mặt, vậy là đủ rồi. Lam Nhược cũng không thích cùng phía chính phủ giao tiếp, liền giống như hắn sinh thời không thích cùng đại quan quý nhân giao tiếp giống nhau. Cười nịnh nọt câu sinh tồn là ắt không thể thiếu, đồng thời cũng là ép dạ cầu toàn buôn bán tôn nghiêm ni Liễu Vi Trần như bây giờ chỉ là phía. Chính phủ hợp tác thái độ hắn liền cảm thấy khá tốt. Vẫn duy trì bình đẳng địa vị, cùng vi diệu khoảng cách, vừa không sẽ hòa hợp trong đó. Cũng không cần rằng co là địch, Liễu Vi Trần cho Lam Nhược một ánh mắt, hợp tác nói về sau lại nói, lúc này chính là đứng đắn làm việc, hắn từ vứt đi xưởng khu cứu ra hồn phách, có quán chủ lão bà, bọn họ chỉ phụ trách này hai người, còn lại hồn phách từ Trương Văn thừa đám người mang về. Là siêu độ vẫn là hoàn hồn liền không liên quan bọn họ sự. Quán chủ cùng chính mình thê tử đoàn tụ. Đáng tiếc chính là, rốt cuộc là bỏ lỡ tốt nhất hoàn hồn ngày. Hai người thân thể vô pháp đi trở về. Quán chủ cùng thê tử ôm nhau mà khóc, đã khóc lúc sau ngược lại cười. Tồn tại làm phu thê, đã chết thành quỷ phu thê. Hiện tại đều là quỷ, cũng không có gì âm dương tương cách chướng ngại. Không có gì không tốt, thê tử khóc lóc mắng. Người cái ngốc tử, lúc ấy kia tên côn đồ chỉ là muốn bắt nàng hồn phách. Nếu quán chủ không đi cứu, sẽ không cũng liên lụy hồn phách tiêu tán, cuối cùng ly hồn mà chết, tìm được lão bà của ta thì tốt rồi. Chúng ta còn có thể cùng nhau bán nướng BBQ, quán chủ cười cấp thê tử sát nước mắt. Quỷ hồn nước mắt vô hình, như lạnh băng sương mù, dừng ở trong không khí thực mau liền tiêu tán. Liễu Vi Trần nhìn một màn này có chút áy náy, lúc ấy bị Lam Nhược sự tình ràng buộc trụ. Chúng điệu hổ ly sơn chi kế, mới bị kéo dài thời gian, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là phàm nhân, lực lượng hữu hạn, cho dù lại đến một lần, ở người xa lạ cùng quan trọng nhất bằng hữu chi gian. Hắn vẫn như cũ sẽ lựa chọn Lam Nhược, Liễu Vi Trần nhớ tới Minh Triệt nói, hắn tưởng, hắn nhất định là bất đồng, thiên hạ thương sinh như vậy đại trách nhiệm, hắn như thế nào khiêng trụ, chỉ cần có thể đối gia nhân. Đối bằng hữu, đối chính mình phụ trách, cũng đã là nhất ghê gớm sự. Người có cái gì di nguyện sao? Liễu Vi Trần hỏi, ở khả năng cho phép trong phạm vi, hắn vẫn là hy vọng chỉ mình năng lực có thể giúp được bọn họ. Quán chủ sát sát nước mắt nói, nhà ta có đại ca, nhà nàng cũng có thân ca, lão nhân cũng có người phụng dưỡng. Lại nói tiếp cũng không có gì không yên tâm ni các ngươi có thể cấp người trong nhà báo mộng. Tuy rằng khoảng cách xa, ta có thể giúp các ngươi thật vậy chăng? Ngoài miệng nói mà yên tâm, rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được, có thể cho cha mẹ báo mộng, cũng làm cho bọn họ không như vậy thương tâm ni hai người báo mộng sau. Cũng không tưởng lập tức đi đầu thai, quán chủ thâm tình nhìn chính mình thê tử. Chúng ta mới kết hôn 2 năm, không nghĩ nhanh như vậy đầu thai, sợ không nhớ rõ nàng, có thể hay không, làm chúng ta liền làm một đôi vui sướng phu thê quỷ. Quán chủ thê tử cũng không tha nói, chúng ta cũng không làm chuyện xấu, liền tiếp tục bán nướng BBQ, nói thật, ta còn rất hoài niệm cấp quỷ hồn làm nướng BBQ nhật tử. Ta trước kia sinh ý cũng chưa tốt như vậy, quán chủ nghĩ. Có tân ý nghĩ, đại sư, người nói nếu ta chuyên môn cấp cô hồn dã quỷ làm nướng BBQ. Thế nào, này quán chủ thật đúng là não động thanh kỳ. Đúng rồi, ta còn tu dưỡng một cái con gái nuôi, chính là cùng ta cùng nhau bị trảo một cái hài tử. Ta cùng nàng nói chờ nàng hoàn hồn có thể tới tìm ta, quán chủ thê tử nghĩ nghĩ nói. Nàng ba mẹ đều không còn nữa. Đại bá đem di sản nuốt, ta tưởng nhận nuôi nàng chiếu cố nàng. Chờ nàng trưởng thành chúng ta liền có thể chuyển thế đầu thai, hai phu thê kết hôn mới 2 năm. Còn ở sinh tồn tuyến thượng đau khổ dẫy dụa, cũng chưa tới kịp muốn hài tử. Hiện tại thê tử như vậy vừa nói, làm trượng phu lập tức đồng ý. Liễu Vi Trần cũng tán đồng, chẳng những tán đồng, còn người tốt làm tới cùng hỗ trợ. Kế tiếp sự tình, Liễu Vi Trần cũng đều tham dự trong đó. Hoàn hồn hài tử quá đến đích xác thực thảm, cha mẹ qua đời sau, đại bá ngầm chiếm di sản, gia gia nãi nãi cũng đứng ở nhi tử bên này, đối một cái không đem cháu gái không thấy ở trong mắt. Là thân bà ngoại tiếp nhận đi dưỡng, một già một trẻ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng không có gia trưởng quản, hơn nữa điều kiện gian nan, đột phùng biến đổi lớn làm cho tính cách tự ti. Ở trường học bị đồng học các loại khi dễ, nàng lần này bị trộm hồn, chính là trong trường học tên côn đồ không oán không tù cố ý khi dễ nàng. Hai phu thê phân biệt đi vào giấc mộng, lấy cháu gái thân sinh cha mẹ bạn tốt thân phận, nhận nuôi cháu gái, nhưng loại này nhận nuôi cũng chỉ là người trong nhà biết. Hai phu thê buổi tối bên ngoài bày quán, ban ngày cũng có thể đi theo ở nữ hài bên người. Học sinh nếu là khi dễ nàng, còn có thể bảo hộ nàng giáo huấn một chút những cái đó hùng hài tử. Nữ hài bà ngoại cảm nhớ quỷ hồn so người còn phải có tình. Ở nhà cung phụng hai người ảnh chụp, dùng hương khói hiến tế, cùng thân sinh nữ nhi con rể giống nhau thái độ đối đãi. Tổ tôn hai người còn giúp hai phu thê làm các loại khẩu vị hương nến. Còn mua hương liệu trở về thủ công làm hương. Tới rồi buổi tối, liền sẽ đi chợ đêm thượng bày quán, chuyên môn cấp quỷ hồn bày quán bán nướng BBQ. Liễu Vi Trần mấy người cố ý đi nhìn một chút, quán chủ phu thê chỉ có nửa đêm thời gian, mới có thể ở ngã tư đường bày quán. Tiểu xe đầy thượng là các loại nhan sắc các loại hình dạng ngọn nến cùng hương. Đánh ra chiêu bài là âm hồn nướng BBQ. Không lừa già dối trẻ, quán nướng xếp sau thật dài đội ngũ. Quỷ hồn nhóm đều cầm minh tệ nôn nóng chờ đợi. Thịt lưng vị bao nhiêu tiền? 4 khối, quán chủ lấy ra một cái màu vàng giấy thiếc giấy trang béo lùn viên ngọn nến. Dùng Liễu Vi Trần hỗ trợ thêm vào khóa phù chú bật lửa bậc lửa. Hương nến phiêu ra một cổ màu vàng thuốc lá. Quỷ hồn nhắm mắt lại mất hồn hút một hơi. Không sai. Chính là cái này vị, từ ta sau khi chết, thật dài thời gian không ăn qua nướng thịt lưng. Kìa nhưng không, đây chính là chúng ta thủ công chế tác, nguyên tư nguyên vị, không lừa già dối trẻ. Đệ nhất phiếu sinh ý khai hỏa, mặt sau liền càng ngày càng náo nhiệt, ta muốn gà liễu vị, ta muốn bò kho, ta muốn thịt dê xuyến, thêm cay, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, Liễu Vi Trần chạm gần. Bị cay rát thịt dê xuyến ngọn nến bậc lửa sau thuốc lá vị sặc nước mắt đều chảy ra. Sau đó lại một cái đại đại ngáp, nước mắt lưu lợi hại hơn, vội mấy cái buổi tối. Mệt muốn chết rồi, không biết khi nào, Nguyên Tranh Minh lặng yên không một tiếng động đứng ở hắn bên người. Yên lặng hỏi, người có phải hay không mệt mỏi? Ân, là có điểm mần đi, Liễu Vi Trần quay đầu vừa thấy. Nha, Nguyên Tranh Minh vẫn là lái xe tới. Bọn họ xuống núi làm việc nhưng không có kêu hắn. Xem ra đây là nội ứng thông chi sự tình xong xuôi. Cố ý xuống núi tới đón. Liễu Vi Trần nhìn Lam Nhược liếc mắt một cái. Người sau dường như không có việc gì đi lôi kéo Đào Dã cùng Quạ Đen. Cùng nhau mở cửa xe ngồi xuống mặt sau nói nhỏ. Rốt cuộc ngươi ở ta trong đầu chạy cả ngày, Nguyên Tranh Minh nói lên lời này còn có chút ngượng. Ngùng, Liễu Vi Trần, thổ vị lời âu yếm. Nguyên Tranh Minh nhìn Liễu Vi Trần mặt vô biểu tình bộ dáng. Có chút nóng này, đột nhiên duỗi tay ở Liễu Vi Trần trước mặt nhoáng lên. Ta cho ngươi biến cái ma thuật, Liễu Vi Trần. Nga, hảo, Nguyên Tranh Minh tay làm cái huyễn khốc tư thế. Liễu Vi Trần còn chờ mong hắn trong tay biến ra cái hoa hồng hoặc là bồ câu trắng. Nhưng mà cái gì đều không có, vẫn như cũ là rỗng tuếch. Liễu Vi Trần, trở nên cái gì? Nguyên Tranh Minh, trở nên càng thích ngươi, Liễu Vi Trần. Phốc, thực xin lỗi, tình thoại bảo điển mới vừa mua còn không có tới kịp nhìn kỹ. Nếu đều là cái dạng này lời âu yếm kia hắn hối hận. Này hẳn là kêu chuyện cười bách khoa toàn thư đi. Khụ khụ, ta mệt mỏi quá, chúng ta trở về đi. Muốn nghỉ ngơi, Liễu Vi Trần trên mặt mệt mỏi thập phần rõ ràng. Nguyên Tranh Minh chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế hạ chính mình biểu hiện dục. Yên lặng không tiếng động gật gật đầu, thực hiện tài xế chức trách. Nguyên Tranh Minh thượng ghế điều khiển, Liễu Vi Trần ngồi ghế phụ, mới vừa ngồi trên đi. Nguyên Tranh Minh liền cúi người lại đây cho hắn trói đai an toàn. Cảm ơn a, Liễu Vi Trần có chút không được tự nhiên. Hắn cảm giác được mặt sau Lam Nhược mấy người ở vẻ mặt hưng phấn xem bát quái. Nguyên Tranh Minh thâm tình chân thành, biết ta vì cái gì phải cho ngươi trói đai an toàn sao? Bởi vì ta tưởng đem ngươi cột vào ta bên người cả đời, Liễu Vi Trần. Nga, nhưng mà ta nội tâm không hề dao động. Thậm chí còn có điểm muốn cười. Lam Nhược thiếu chút nữa phun cười. Đem đầu nhét vào Đào Dã phía sau. Cười bả vai run lên run lên. Đào Dã cũng đi theo cười trộm cái không ngừng. Liền quạ đen tương đối phúc hậu. Đương nhiên cũng là nó là điều. Ghét không đến nhân loại cười điểm. Còn cảm thấy bọn họ có điểm nhàm chán. Liễu Vi Trần có chút vô lực. Còn có chút mệt mỏi. Có Lệ Ân Ân a a vài tiếng. Đang ngồi ghế mơ màng sắp ngủ, Nguyên Tranh Minh rốt cuộc vẫn là đau lòng người, không có lại nói nhiều. Từ Liễu Vi Trần ở phó giá tòa thượng đánh buồn ngủ. Trong xe một mảnh tĩnh lặng, dần dần mấy người vững vàng tiếng hít thở thâm thúy. Nguyên Tranh Minh vững vàng lái xe, ổn định vững chắc chạy đến trên núi. Mắt thấy Ly Lăng Vân Quan càng ngày càng gần, Liễu Vi Trần hình như có sở giác, chính mình sâu kín mà tỉnh. Xoa xoa đôi mắt, hoảng hốt trung tựa hồ đã thấy được Lăng Vân Quan bóng dáng. Lười biếng đánh cái ngáp hỏi, mau tới rồi sao, Nguyên Tranh Minh vừa thấy, mặt sau người ngủ rồi, Liễu Vi Trần một người tình, hiện tại đúng là hắn biểu hiện cơ hội a. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói, người di động có hay không hướng dẫn, người trong xe không hướng dẫn sao, Liễu Vi Trần vốn dĩ mơ màng sắp ngủ. Bị Nguyên Tranh Minh một câu cả kinh ngồi dậy tới, khẩn trương mà khắp nơi xem, nên không phải là lạc đường. Quỷ che mắt vẫn là quỷ đánh tường. Không có, Nguyên Tranh Minh ngữ khí u oán, ta chỉ là tưởng hướng dẫn đi ngươi trong lòng, Liễu Vi Trần. Đại ca đừng náo loạn, đại buổi tối thật sự chỉ nghĩ ngủ. Phốc, Lam Nhược nguyên lai cũng sớm tỉnh, rốt cuộc không nín được. Liền kém ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, Nguyên Tranh Minh vững vàng mà đem xe ngừng ở Lăng Vân Quan cửa. Sắc mặt tương đối bình tĩnh, tới rồi, xuống xe, Lam Nhược cười đánh cách, xuống xe còn si ngốc mà cuồng tiếu. Liễu Vi Trần từ từ thở dài, Nam Đại bất trung lưu a, chúng ta Tiểu Lam cũng lớn, tới rồi nên xuất giá lúc, Bạch Dần vẫn là Dương Tuyết Phi đâu. Một cái thể lực hảo đủ cầm thú, một cái công tác hảo bát sát, Tiểu Lam ngươi tuyển ai đâu? Nhắc tới chính mình Lam Nhược cũng một chút không mang theo sợ. Ta như thế nào có thể vì một cây cây lệch tán từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng rậm? Ta một cái đều không chọn, Nguyên Tranh Minh phối hợp nói. Nga, Bạch Dần ở ngươi mặt sau, Lam Nhược một quay đầu. Quả nhiên, Bạch Dần chính từ từ mà nhìn hắn. Không biết vì cái gì, Lam Nhược thế nhưng có điểm chột dạ. Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh nhìn nhau cười, lúc này thế nhưng có tâm ý tương thông cảm giác, liên tục bôn ba mệt nhọc, làm Liễu Vi Trần một giấc này ngủ thật sự là trầm trọng. Vô mộng vô ưu một đêm ngủ đến đại hừng đông, sau đó bị cửa ầm ĩ thanh đánh thức, ầm ĩ thanh là xuất hiện ở hắn cửa phòng, phanh phanh phanh dùng sức gõ cửa. Liễu Vi Trần ở sao? Chúng ta ba tổng thỉnh ngươi đi một chuyến, Liễu Vi Trần híp mắt ra bên ngoài vừa thấy. Cái này sắc trời đích xác có điểm chậm, đại gia thông cảm hắn vất vả, rời giường sau không có kêu hắn. Lăng Vân phỏng chừng đã mở cửa nghênh đón khách hành hương. Nhưng thật ra làm này vô lễ khách nhân chính mình sớm tới rồi hậu viện. Liễu Vi Trần lười biếng bò dậy, ăn mặc áo ngủ đi cho người ta mở cửa. Chuyện gì, ngoài cửa là ba cái hắc tây trang, còn mang kính râm, này phó bộ tịch xuất hiện ở đạo quan tư nhân nơi sân. Có vẻ vô cùng ngu đần, chúng ta ba tổng thỉnh ngươi làm việc, tốc độ điểm, như vậy kéo dài như thế nào làm việc. Cầm đầu kính râm ca còn mang đại dây xích vàng, nói chuyện khi lỗ mũi hướng lên trời. Thái độ kiêu ngạo Liễu Vi Trần đều mau có thể thấy rõ ràng hắn mũi mau. Một trận ác hàn, đại thanh sớm đem hắn đánh thức chính là vì cho hắn xem ngoạn ý nhi này. Không tiếp, khắc thỉnh cao minh đi, Liễu Vi Trần không kiên nhẫn nói. Phanh, một tiếng đem cửa phòng quăng ngã thượng, ngoài cửa kính dâm ca càng khí, gõ cửa tay chân đều thượng, lại là phanh phanh phanh lại là thịch thịch thịch, liền kém trực tiếp hủy đi môn. Người cái gì thái độ a? Một cái người xuất gia, tính tình lớn như vậy, biết chúng ta ba tổng là người nào sao? Liễu Vi Trần vỗ vỗ vách tường, Lăng Vân ngươi làm gì đâu? Đem loại này rác rưởi bỏ vào tới, ném văng ra trên vách tường hiện lên một khuôn mặt. Là Lăng Vân phồng lên miệng một nhai, phiền đã chết, ta mới vừa ăn cơm sáng này chó ghẻ liền xông vào. Không giáo huấn hắn một đốn còn tưởng rằng đây là người nào đều có thể tiến vào, Lăng Vân vừa giận. Lăng Vân quan liền nháo động đất, mặt đất phập phồng kiến trúc vặn vẹo, cố tình trên mặt đất chậu hoa ổn định vững chắc không chút sứt mẻ. Miễn bàn có bao nhiêu quỷ dị, nho nhỏ đạo quan nội cuồng phong gào thét, tựa như đất bằng quát lên gió lốc, đem ba người cuốn tới rồi không chung, thẳng tắp chiều đạo quan bên ngoài ném văng ra. A động đất a, gió yêu ma, thật lớn một cổ gió yêu ma. Kia cái gì ngoạn ý? Ba cái kính dâm ca ở ngoài cửa từng đợt thét chói tai. Liễu Vi Trần chỉ đem động đất coi như lắc lắc giường. Híp mắt phản sự vô ưu lại ngủ cái thu hồi giác. Lần này không ngủ bao lâu, hơn một giờ tự nhiên tỉnh, ngủ đến tự nhiên tỉnh, tinh thần trạng thái toàn bộ đều đã trở lại. Liễu Vi Trần tinh thần phấn chấn rời giường, mới nhớ tới phía trước phát sinh sự tình. Hắn rửa mặt hào lúc sau, đứng ở cửa lười nhác vươn vai, vỗ vỗ vách tường. Lăng Vân, cái kia cái gì ba tổng người ngươi ném nơi nào? Người còn ở sao? Lăng Vân miệng ở trên vách tường lúc đóng lúc mở, chảy, còn buông câu tàn nhẫn lời nói. Liễu Vi Trần còn tò mò. Cái gì tàn nhẫn lời nói? Ta còn sẽ trở về, Lăng Vân một bĩu môi. Phim hoạt hình xem nhiều, Liễu Vi Trần cũng là cười lắc đầu. Loại này tàn nhẫn lời nói, còn không bằng không nói. Thật là quá không sáng ý. Kia ba tổng người nào a? Thủ hạ người như vậy kiêu ngạo, một cái thượng không được mặt bàn nhà giàu mới nổi nguyên tranh. Mình đi ra phòng bếp lạnh lùng thốt, hắn còn vây quanh tạp dề, trên người dính bột mì. Rõ ràng là bá đạo tổng tài nhân thiết, hiện tại này thân trang điểm có vẻ thập phần bình dân. Liễu Vi Trần mấy ngày liền mấy đêm bận rộn cái không ngừng. Nguyên tranh minh lại là đau lòng lại là đáng tiếc hai người không có cơ hội hảo hảo phát triển một chút, nhìn đến Liễu Vi Trần trở về. Đại thanh dậy sớm giường, nghẹn kính làm tốt ăn, thư thượng không phải nói, nếu muốn bắt lấy một người nam nhân tâm. Trước phải bắt được hắn dạ dày sao? Hắn mão đủ kính, đem bữa sáng chuẩn bị thập phần phong phú. Bánh quẩy nem rán trứng luộc trong nước trà bắp cháo bánh bao nhỏ. Còn không có làm xong, liền nghe được bên ngoài tạp bãi nháo sự. Tuy rằng trên danh nghĩa là thỉnh người làm việc, cái kia kiêu ngạo không khách khí thái độ cùng tạp bãi có cái gì hai dạng khác biệt. Đại thanh sớm, hắn cũng bị ồn ào đến phiền lòng. Nhà giàu mới nổi, khó trách người cũng đã chạy. Liễu Vi Trần cũng không hướng trong lòng đi. Hắn sờ sờ bụng, rất có chút đói bụng. Sau đó hút hút cái mũi. Bước chân không tự chủ được liền chiều Nguyên Tranh Minh phòng bếp bên kia đi qua đi. Sáng nay thượng làm cái gì? Thơm quá, nghe đói bụng, Lăng Vân lại là một bĩu môi. Chua nói, nhân gia cho ngươi chuẩn bị sáng sớm thượng, người khác ăn còn không cho. Nói là chuyên môn cấp người nào đó chuẩn bị tình yêu bữa sáng, Liễu Vi Trần mặt nóng lên. Buồn cười nói, vậy các ngươi ăn cái gì? Đường đại phu làm, Lam Nhược cũng xem náo nhiệt. Cố ý nói, tình yêu bữa sáng tương đương, quả đen cạc cạc mà lặp lại. Tình yêu bữa sáng, ba người cố ý đem tình yêu bữa sáng, nói vô cùng mất hồn. Nghe được Liễu Vi Trần lỗ tai đều nóng bỏng nóng bỏng. Đường Tùng Linh vui vẻ thoải mái. Ta phối phương nhưng bất đồng. Ta đó là tình thương của cha, tình thương của cha. Cái gì tình thương của cha? Huyền thần đạo trưởng cũng tới. Rất có hứng thú hỏi. Đại buổi sáng, như vậy náo nhiệt làm cái gì đâu? Liễu Vi Trần chột dạ. Khụ khụ, không có gì. Nói vừa rồi có người nháo sự đâu. Nếu như bị phụ thân biết chính mình tân thu nam đồ đệ đang ở. Theo đuổi chính mình duy nhất nhi tử, không nỡ đánh đoạn Nguyên Tranh Minh chân. Liễu Vi Trần nghĩ như thế, Nguyên Tranh Minh cũng nghĩ như thế, vì thế trong lòng có quỷ hai người trốn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phát hiện những người khác biểu tình khác thường. Thế cho nên bỏ lỡ phát hiện chân tướng cơ hội, Nguyên Tranh Minh ân cần mời huyền thần đạo trưởng thêm cơm. Còn nói chính mình là cố ý sư phụ chuẩn bị tình yêu bữa sáng. Nghe được những người khác âm thầm phun tào, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, này liếm cầu quả nhiên là thâm đến trong đó tinh túy. Hiểu được lấy lòng giai nhân phương tâm không bằng trước lấy lòng nhạc phụ phương tâm. Này vỗ mông ngựa quá đúng chỗ, huyền thần đạo trưởng lã vọng buông cần, thỏa thỏa bị này một bàn lớn mỹ thực, ăn kia kêu một cái vui vẻ. Vui vẻ ăn xong tình yêu bữa tiệc lớn không bao lâu. Chọc người phiền ruồi bọ lại tới nữa. Vẫn là kia mấy chỉ. Liễu Vi Trần, ra tới. Chúng ta ba tổng điểm danh nói họ nói chỉ cần ngươi. Ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Đúng là cuối tuần, Lăng Vân cũng không hảo đóng cửa từ chối tiếp khách. Đem người đuổi đi sau cũng không có đóng lại đạo quan môn. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là không khách khí. Thế nhưng lại vào được, Lăng Vân sức ăn vô chừng mực, đang ở vui vui vẻ vẻ thêm cơm đâu, bị như vậy một ầm ĩ, làm cho chính mình hình như là bị người liền cái lưu manh du côn đều không đối phó được. Không vui, ta đi đem bọn họ quăng ra ngoài, lần này trực tiếp ném đến dưới chân núi đi ai. Đừng như vậy bạo lực ta xem bọn họ đảo như là thật sự có việc muốn nhờ, huyền thần đạo trưởng lão. Thần khắp nơi mà ngăn lại, khí thế ngập trời không nhất định là không biết sâu cạn. Cũng có thể là trong lòng hoảng không tự tin, Liễu Vi Trần đã hiểu. Sát sát tay, ta đi gặp Nguyên Tranh Minh cũng đi theo đứng lên. Ta nhận thức cái kia ba tổng, cùng ngươi cùng đi, Nguyên Tranh Minh đi sau. Hiệu quả thực rõ ràng không giống nhau, kính dâm ca còn con cua giống nhau hoành hành không cố kỵ mà đi tới. Nhìn đến Nguyên Tranh Minh lập tức liền biến thành nấu chín con cua. Mặt đỏ lên, mang theo xấu hổ gỡ xuống kính râm, cúi đầu khom lưng nói. Nguyên Tổng, ngài cũng ở a? Xảo xảo ha hà tháo xuống kính râm sau Liễu Vi Trần mới phát hiện. Kỳ thật cái này thoạt nhìn như là dầu mỡ xã hội ca đại dây xích vàng còn thực tuổi trẻ. Cùng hắn không phân cao thấp, Nguyên Tranh Minh nhìn người tới nhíu nhíu mày. Tựa hồ còn không có nhớ tới đối phương là ai. Kính dâm ca cũng minh bạch. Chính mình đệ bậc thang cười làm lành. Cái kia, ngài quý nhân hay quên sự khả năng không nhớ rõ ta. Nhưng ta đã thấy ngài. Ta là ba tổng anh vợ. Cậu em vợ ha ha ha ha. Nga, Nguyên Tranh Minh nghĩ tới. Nhưng là thái độ ngược lại càng lãnh đạm mần đi. Kính dâm ca cũng không dám cấp sắc mặt. Thân phận của hắn rốt cuộc nói ra không dễ nghe, nói là anh vợ là khách khí, kỳ thật là tiểu tình nhân đệ đệ, thê đều không tính là, nhân gia chính thê còn làm ổn định vững chắc, nhiều nhất xem như cái thiếp, người sớm như vậy qua, là ba tổng an bài sao? Cũng không phải, là tỷ của ta kính dâm ca sắc mặt càng xấu hổ. Bất quá tỷ của ta thật là muốn tìm Liễu Đại Sư hỗ trợ nhìn xem ba tổng. Ba tổng gần nhất, tình huống không được tốt, nơi nơi thỉnh cao nhân hỗ trợ, tỷ của ta nghe nói Liễu đại sư lợi hại, liền nghĩ cũng giúp một tay, này buổi nói chuyện để lộ ra rất nhiều tin tức. Từ Liễu Vi Trần góc độ xem, là ba tổng thật sự gặp được sự, nhưng là hẳn là có chính mình nhân mạch, thỉnh rất nhiều chính mình tán thành cao nhân hỗ trợ, nhưng là cũng không có thỉnh tuổi trẻ khí thịnh chính mình. Mà nữ nhân này phái đệ đệ tới thỉnh chính mình, còn lại là tưởng nhúng tay một phen tranh công. Từ Nguyên Tranh Minh góc độ xem, là ba tổng gần nhất là thật sự đã xảy ra chuyện. Hơn nữa không phải hậu trạch nổi lửa nữ nhân chi gian sự. Là sự tình quan bản nhân đại sự, lấy ba tổng tuổi tác cùng nơi nơi thỉnh cao nhân, giống như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng giống nhau tình hình tới xem. Sự tình không nhỏ, ba tổng xí nghiệp hiện tại cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhau. Liễu đại sư, tỷ của ta là thiệt tình, lên sân khấu phí 200 vạn, sự thành lúc sau 500 vạn. Ngài nếu là có thể mang được đến ba tổng niềm vui, 1000 vạn cũng không thành vấn đề. Kính dâm ca rốt cuộc không thành khí hậu. Này phiên thỉnh người nói càng thái quá, càng nói Nguyên Tranh Minh sắc mặt càng hắc. Liễu Vi Trần không có tùy tiện tiếp được. Nếu là đã có rất nhiều đồng hành, chính mình còn không phải chủ nhân bản nhân thỉnh, là người khác nhúng tay mời đi theo. Vậy có đấu võ đài hiềm nghi, các ngươi ba tổng không phải đã thỉnh rất nhiều cao nhân sao? Ta như vậy tuổi nhẹ tư lịch thiền liền không đi xem náo nhiệt, những người đó không có gì bàn. Lĩnh Nga, đều lâu như vậy, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Kính dâm ca không lựa lời. Vừa hỏi liền đem chính mình biết đến triệt để giống nhau cái gì đều nói. Liễu Vi Trần còn muốn nói nữa khi, Lăng Vân đột nhiên lại đây bên này. Khụ khụ, Liễu Vi Trần, có người tìm mình đi, hắn nhìn thoáng qua kính dâm ca. Trọng điểm cường điệu, là ba tổng người, kính dâm ca còn không có ý thức được chính mình nhiều chuyện. Còn ở đắc ý, ngươi nhìn, ta liền nói những người đó không bản lĩnh. Ba tổng vẫn là đến thỉnh ngài đi. Liễu Vi Trần thật sâu mà nhìn kính dâm ca liếc mắt một cái. Vì hắn chỉ số thông minh cảm thấy sốt ruột. Ta đây hãy đi trước cùng mặt khác người tâm sự, hắc hắc. Ngài đi, ta liền nói ta có bản lĩnh. Hắc hắc hắc hắc, Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh cùng nhau qua đi. Trên đường Nguyên Tranh Minh cấp Liễu Vi Trần giải thích một phen cái này kính dâm ca thân phận lai. Lịch, một cái thất nghiệp thanh niên, tỉ tỉ nhưng thật ra có bản lĩnh, khôn khéo có khả năng, có tâm cơ có tư sắc, đương phiên dịch đương bò lên trên ba tổng giường, còn bởi vì năng lực xuất chúng làm buôn bán bên ngoài sinh ý ba tổng không rời đi. Hiện tại ba tổng đi cái gì hội nghị đều thích mang theo nàng. Nghiễm nhiên chính là tam phu nhân tư thái, tam phu nhân cũng liền nhân cơ hội này đề bạt nhà mẹ đẻ người. Cái thứ nhất liền đem này thân đệ đệ đề bạt đến ba tổng bên người chạy chân. Loại này chạy chân phương thức, không sợ đắc tội với người. Liễu Vi Trần đối kính dâm ca thỉnh người phương thức ký ức phưu thâm ni, hạ tầng chạy chân. Cùng hộ khách giao tiếp tự nhiên là sẽ không dùng hắn. Có một cái nhiều năm tâm phúc, là ba tổng thân cháu trai, kêu ba hùng, khi nói chuyện đã tới rồi phòng tiếp khách. Nguyên Tranh Minh nhìn kia đứng nhân đạo, chính là hắn, bọn họ nhìn đến đối phương khi, đối phương cũng thấy được bọn họ, ba hùng người cũng như tên, là một cái 35-6 tuổi hùng tráng hán tử. Thoạt nhìn có chút trầm mặc ít lời, nhưng là khí chất ổn trọng, rất là đáng tin cậy. Liễu đại sư, làm phiền, ba hùng thái độ cung kính, một chút cũng không có bởi vì Liễu Vi Trần tuổi tác nhẹ thoát ra khinh thường thái độ. Nhìn đến Nguyên Tranh Minh chỉ là ánh mắt chợt lóe liền khôi phục thái độ bình thường. Không nghĩ tới Nguyên Tổng cũng tại đây. Quấy dày, Nguyên Tranh Minh hơi hơi mỉm cười. Không có gì, cũng là duyên phận. Sáng sớm thượng liền cùng ba tổng hai đám người mã đánh cái giao tế, hai đám người mã. Ba hùng chỉ hơi hơi tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận cái gì. Đối phía sau đứng sáu cái thủ hạ làm thủ thế. Liền có người đi tìm kính dâm nam ba người, chúng ta tới vội vàng, thật sự là không biết tình, còn thỉnh hai vị thứ lỗi, không cần, đừng bẩn đạo quan này thanh tĩnh nơi, nguyên tranh minh phảng phất trở thành liễu vi trần người. Phát ngôn, bất quá cũng thác vị kia cậu em vợ lời nói. Chúng ta đã biết các ngươi mục đích, cậu em vợ, ba chữ làm ba nam có trong nháy mắt nghiến răng. Nghiến lợi, sau đó không hề nhiều lời. Từ trong lòng ngực móc ra vừa đứng thiếp vàng thiệp mời. Đây là chúng ta lão bản thiệp mời. Còn thỉnh liễu đại sư hãnh diện, ra mặt giúp một chút, liễu vi trần tiếp nhận thiệp mời. Nhìn này quen thuộc cà chua xào trứng phối màu, tin đối phương nhà giàu mới nổi thân phận, bà Hùng bổ sung nói. Đương nhiên, sự thành lúc sau, tất có thâm tạ, liễu vi trần không có trực tiếp đáp ứng. Ba tổng ở thỉnh như vậy nhiều cao nhân dưới tình huống. Lại tới thỉnh hắn, bản thân là có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Vừa mới bắt đầu không thỉnh hắn, có thể là ghét bỏ hắn tư lịch thiền, cái này thực bình thường. Hiện tại lại tới thỉnh hắn, là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thật sự là không có biện pháp, cũng bình thường, nhưng đây là không phải thuyết minh. Ba tổng vấn đề rất có chút nghiêm trọng tới rồi đồng hành cao nhân cũng chưa biện pháp nông nỗi. Trước nói là cái gì phiền toái. Ta lượng sức mà đi, liễu vi trần bảo lưu lại đường sống. Hỏi trước rõ ràng, trước có cậu em vợ chuyện xấu, sau còn có nguyên tranh minh như hổ rình mồi. Ba Hùng chỉ có thể cắn răng một cái, lộ điểm khẩu phong, ta biết đến cũng không nhiều lắm ân y, vậy đem ngươi biết đến nói ra, ba Hùng chỉ có thể nháy. Mát, làm người một nhà trước tiên lui hạ, còn do dự mà nhìn nguyên tranh minh. Liễu Vi Trần bình tĩnh nói, thật không dám giấu giếm, Nguyên Tranh Minh là ta sư đệ, trong nghề người, chức nghiệp hành vi thường ngày ngươi không cần lo lắng, chúng ta này hành giảng nhân quả báo ứng, nói bậy sẽ tạo khẩu nghiệp, ra ngươi khẩu, nhập ta nhĩ, liền sẽ không có những người khác biết. Nguyên Tranh Minh hơi hơi mang theo đắc ý chi sắc, mặc danh đối Liễu Vi Trần trước mặt ngoại nhân thừa nhận chính mình sư đệ thân phận có chút tự đắc. Có loại danh phận đã định ảo giác, ba Hùng lừa kinh ngạc một phen sau, gật gật đầu, liền bắt đầu tự thuật, là cái dạng này, ba tổng tuổi lớn, sắc tâm không thay đổi, tiểu tam tiểu tứ nhiều một tuần đều ngủ bất quá tới. Điểm này ở kẻ có tiền bên trong cũng không tính cái gì, dù sao cũng không cần bọn họ dưỡng, ba Hùng làm cháu trai cũng không lắm miệng, thẳng đến một vòng trước. Ba tổng đột nhiên càng ngày càng tuổi trẻ, chẳng những là cá nhân khí sắc, còn có dục vọng, ba Hùng có điểm khó có thể mở miệng nói. Khi đó đại buổi tối, ta thúc thúc khiến cho ta lái xe đem hắn tình nhân kế đó. Tiếp một cái ta liền ngủ hạ, không đến một giờ liền gọi điện thoại, làm ta lại đi tiếp một cái khác. Ta tiếp nhận tới khi, hắn còn không có ngừng lại. Sau đó trực tiếp làm hai nữ nhân cùng nhau tinh thần thật tốt, Liễu Vi Trần buồn bã nói. Mạo muội hỏi một câu, ba tổng nhiều ít tuổi? Nguyên Tranh Minh thế ba Hùng trả lời, 59, ba Hùng sắc mặt xấu hổ, này còn chỉ là cái bắt đầu, sau lại cả đêm hai cái, ba cái, bốn cái, thậm chí đem sở hữu tình nhân cùng nhau gọi tới, Liễu Vi Trần. Bội phục, sau đó liền không được, ba Hùng nói. Trực tiếp đưa đi bệnh viện, cái này cách nói quá hàm xúc. Liễu Vi Trần chỉ cần tưởng tượng tượng kia hình ảnh, liền cả người ghê tởm đi, nên sẽ không làm ta đi dùng cái gì hồi xuân thuật đi. Trước nói minh ta nghiệp vụ là âm dương phong thủy, luyện đan xuân về tráng dương không thể được, không phải. Chúng ta hoài nghi, thúc thúc không thích hợp. Mặt sau thúc thúc từ bệnh viện trở về, thường xuyên khóc, hoặc là chính mình một người buổi tối khóc, hoặc là tìm nữ nhân, xong việc sau lại khóc, thật giống như là bị người cưỡng bách giống nhau. Hơn nữa thanh âm kia, cũng không phải thúc thúc bản nhân thanh âm đi, Liễu Vi Trần nói. Có thể hay không là nhân vật sắm vai, có cái gì đặc thù yêu thích, rốt cuộc nhiều người đều tới. Lại đến điểm kỳ quái hứng thú yêu thích cũng không kỳ quái. Không phải, ba Hùng nóng này, hắn lại như thế nào nhân vật sắm vai, cũng sẽ không đối ta có hứng thú a. Liễu Vi Trần, a, hắn trước kia thích nữ nhân, như thế nào sẽ trở nên đột nhiên thích nam nhân? Vẫn là chính mình thân cháu trai, ba Hùng biểu tình mặc danh bi thương. Hơn nữa rất nhiều lần, hắn không tìm nữ nhân thời điểm, sờ soạng sờ đến ta phòng, còn sờ ta, Liễu Vi Trần, chuyện xưa phát triển làm hắn hoàn toàn dự kiến không đến. Hắn còn một bên sờ một bên nói, hảo muốn thân thể này, ba Hùng một cái uy vũ hùng tráng hán tử nói đầy mặt bi phẫn nghẹn khuất. Ta bị hắn sờ tình, còn hỏi hắn, lúc ấy ta thúc thúc nói là hâm mộ ta tuổi trẻ lực tráng. Ta muốn không để trong lòng, thẳng đến ngày hôm sau buổi tối ta ăn mặc áo ngủ. Hắn vói vào tới sờ, ta, ba Hùng nói không được nữa, xem biểu tình liền mau khóc, Liễu Vi Trần mặc danh đồng tình, ta bị dọa vài lần, liền tự chủ trương mỗi ngày buổi tối cho hắn kêu nữ nhân. Nhưng không nghĩ tới hắn dùng xong nữ nhân còn tới tìm ta. Ta chịu không nổi, lại như vậy quấy rầy ta sẽ nhịn không được đối hắn hạ sát thủ. Liền tính là ta thân thúc thúc ta cũng muốn giết người. Liễu Vi Trần cảm thấy đối hắn trạng thái vô cùng lý giải. Thân thúc thúc là cái biến thái, còn đánh thượng chính mình chủ ý, hàng đêm vào phòng quấy rầy, việc này đổi ai chịu nổi. Hành đi, ta cùng ngươi qua đi nhìn xem monster, lại không giải quyết. Người này thật muốn là nghẹn điên rồi, không chuẩn thật nháo ra mạng người. Vậy phiền toái, nhìn đến Liễu Vi Trần đáp ứng, ba Hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tặng kèm một cái khác tin tức, ta thúc thúc chính hắn lo lắng chính là thọ mệnh cùng tài vận. Hắn gần nhất khỏe mạnh không tốt lắm, tài vận cũng đi xuống sườn núi lộ, thỉnh rất nhiều đại sư xem đều là cái này, hơn nữa thúc thúc trước kia dùng đại sư không thể hiểu được biến mất, như thế nào đều liên hệ không thượng. Ta thúc thúc lo lắng là vị kia đại sư đối hắn động cái gì tay chân làm cho hắn gần nhất đi xuống. Sườn núi lộ, tìm các vị đại sư đều không xem trọng. Liễu Vi Trần gật gật đầu, xem như minh bạch tình huống. Bản nhân lo lắng trạng huống cùng những người khác lo lắng không phải cùng phương diện. Hơn nữa cái kia phiên dịch tình nhân bên kia biểu hiện càng bất đồng. Không chuẩn nàng cũng phát hiện khác thường trạng huống. Dưới loại tình huống này, Liễu Vi Trần trước hết suy xét chính là quỷ thượng thân. Lấy ba tổng trong chốc lát sắc hưng quá độ trong chốc lát khóc sướt mướt bộ dáng xem ra. Còn không phải một con quỷ, không chuẩn là sắc quỷ nữ quỷ đều có. Vẫn là hảo nam sắc hảo nữ sắc các bất đồng. Đáp ứng rồi làm việc sau, Liễu Vi Trần liền đi theo cùng nhau xuống núi. Lần này vẫn như cũ là mang lên Lam Nhược cùng quạ đen. Có Lam Nhược cái này lại tao khí lại có thể liêu nam hài tử ở. Vừa vặn có thể thử xem ba tổng trên người có phải hay không có hảo nam sắc sắc quỷ. Hết chương.